Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cửa xe có thể dễ dàng đóng lại, nhưng đã mở ra cánh cửa trái tim là có thể tùy ý đóng lại hay sao? Một ngọn lửa nhỏ dấy lên trong lòng, đem bực bội lúc ban đầu ngày càng thêm nồng đậm. Sự trống rỗng toát ra một tia ghen tuông, như vậy là cái gì đây? Ngày thứ hai, Niệm Tình lại tới trễ. Tiết thứ nhất lớp toán học cô không có đến. Nhìn cái bàn trống không bên cạnh, mi tâm của Minh Tiên Tàng thủy chung không có giãn ra. Tiết thứ hai là âm nhạc. Theo như thường lệ, mỗi người phải lên bục trình diễn piano. Niệm Tình là người thứ năm. Lão sư gọi tên cô thì có bạn học trả lời giúp. Dạ thưa thầy, bạn Phương Niệm Tình hôm nay chưa có tới ạ? Còn chưa có tới, tại sao chứ? Thầy giáo âm nhạc từ trước đến giờ đều rất là nghiêm nghị. Là trốn lớp sao? Không điểm. Minh Thiên Tàng vừa muốn mở miệng thì cửa phòng học bị người dùng lực mở ra. Niệm Tình thở không ra hơi nói: Dạ, chào thầy. Thật là xin lỗi em tới trễ ạ. Thầy dạy âm nhạc vẻ mặt âm trầm, lấy tay vỗ vỗ piano nói: Bạn học Phương, chúng ta đều đang đợi em, hy vọng em lần sau có thể đi học đúng giờ. Dạ vâng, em lần sau nhất định sẽ đi đúng giờ ạ. Cô thơ hồn hà hồn hển, vừa mới định đi đến bên cạnh piano, bóng người chợt lóe, Minh Thiên Tàng đã ngồi để trên ghế đàn. Cô và những người có mặt ở đây ai cũng ngây ngẩn cả người. Thầy giáo thấy Minh Thiên Tàng, vẻ mặt cùng âm thanh nhu hòa cũng không ít nói: Bạn học Minh, kế tiếp mới là em cơ mà. Bạn ấy cần nghỉ ngơi. Minh Thiên Tàng ghé hất cái cầm lên, không quan tâm bất luận kẻ nào chất vấn mà đè xuống phím đàn. Tiếng đàn vang lên, thầy giáo cũng không nói gì cả. Khi khúc ngẫu hứng Hungary hoàn mỹ vô khuyết trình diễn xong, bất kể hâm mộ Minh Thiên Tàng hay không cũng không nhịn được mà cất tiếng vỗ tay. Minh Thiên Tàng dương mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt rạng người của Niệm Tình. Cảm ơn. Khi cô đi đến bên cạnh hắn thì thầm nói, mặt hắn vẫn không thay đổi trả lời. Nhớ em hãy thiếu anh cái gì? Cô cười cười rồi nhún vai một cái, khí định thần nhàn ngồi ở trước piano. Ngón tay của cô thon dài, trời sinh là bàn tay chơi piano. Lúc nhỏ, lại đón nhận giáo dục âm nhạc cổ điển vô cùng nghiêm khắc. Một khúc ảo tưởng ngẫu hứng của Tiểu Bang tuyệt không thua gì màn trình diễn của Minh Thiên Tàng. Ngay cả thầy dạy nhạc cũng nghe đến liên tiếp gật đầu. Minh Thiên Tàng ngồi ở bên cửa sổ, tầm mắt thủy chung ném cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ, giống như không có nghiêm túc mà lắng nghe. Chẳng qua là ngón tay bên má, không tự chủ gõ theo cái tiết tấu của âm nhạc đã tiết lộ bí mật của hắn. Sau khi tan lớp, Niệm Tình đuổi theo Minh Thiên Tàng đi về phía trước. Ngày hôm qua thật sự là cảm ơn anh. Hắn yên lặng nhìn cô nói. Người thanh niên kia đối với em hình như rất là quan trọng. Hắn là một trong những người bạn học tốt nhất của em ở Giai Nghệ. Ngày hôm qua bị người xấu khi dễ bị thương, em đương nhiên là phải giúp hắn rồi. Vậy sao? Hắn buồn bực trả lời, quay đầu muốn đi thì lại bị cô gọi lại. Còn chưa kịp cảm ơn anh, hôm nay anh lại giúp em giải vây. Từ cửa lớn trường học chạy đến trường học nhạc, thiếu chút nữa làm cho em thất thở. Nếu không phải là anh giúp em nhất định sẽ bị thầy dạy nhạc mắng chết đó. Trong mắt đen của hắn trầm tĩnh thâm trầm, từ đầu đến cuối vẫn là nhìn cô, thấy cô có một chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ lúc anh nhận lời cảm ơn của người khác cũng là lãnh đạm như vậy sao? Có thể nói với em câu đừng khách khí không hả? Cảm ơn cũng phải có thái độ hợp lý, nói xuông không có nghĩa lý gì cả. Vậy thì anh muốn em phải cảm ơn như thế nào chứ? Nhận ra được ẩn ý trong lời nói, cô cất tiếng hỏi. Sẽ thật là muốn em lấy thân báo đáp ư? Trong mắt đen dấy lên tâm tình nhàn nhạt, da trắng nõn khẽ ửng hồng, nhìn Niệm Tình càng thêm ngây người. Không thể nào chứ, Minh Thiên Tàng giống như là tảng băng lại có thể biết đỏ mặt. 12 giờ trưa, anh ở cửa trong học chờ em. Hắn chợt nói. Làm cái gì? Cho em một cơ hội để biểu đạt sự cảm ơn của mình. Đỏ ửng trong nháy mắt liền lui đi, hắn vẫn là lạnh lùng như vậy, nâng lên một ngón tay chỉ hướng của cô. Buổi trưa, em mời khách. Khi Niệm Tình chạy đến cửa trường học, thì Minh Thiên Tàng đã dựa vào bức tường bên cạnh cửa chính. Đôi tay tự nhiên đút túi quần, mắt nhìn cạnh cửa, một gốc cây phong đang rộng lá. Dường mắt thấy cô, hắn mở miệng nói. Đi thôi. Buổi trưa không về nhà. Muốn ăn cái gì chứ? Mắc nồ đàn có được hay không? Niệm Tình đuổi theo cước bộ của hắn hỏi. Hàng mi đen khẽ chớp động. Em mời người khác ăn cơm, mời đồ ăn không tốt cho sức khỏe sao hả? Ngày nay bác đồ nhăn mới cập nhật hamburger kiểu mới, còn có kiểu Hollywood tặng kèm nữa nha. Niệm Tình có một chút không tình nguyện nói thầm. Đối với đồ ăn uống chú ý quá mức, sớm tiện muộn sẽ bị chết vì bệnh tiểu đường và gan nhiễm mỡ đó. Em nói cái gì hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net